truyện ngắn Những ngày mưa bão, tác giả Ngô Thị Thu Vân, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Đêm mưa, ngày mưa, mưa rã rít, ầm ừ, lắc lay, gió hiu hiu lạnh, bầu trời cứ ngân ngấn nước. Mưa có lúc như oán giận, làm mình làm mấy với ai, có lúc lại như lặng lẽ cam chịu. Nhớ câu hát cũ, đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Vậy mà có đó, đó là những ngày mưa bão thâu đêm suốt sáng. Không đi sửa xe được, ba ở nhà lục mấy miếng gỗ cũ đóng đồ chơi, lấy ống hút bày cho mấy chị em thắt bánh ú tâu màn cửa. Vậy chị hai nhồi bông gòn vào vải vụn thành mấy cô gái Nhật điệu đàn trong chiếc kimono sặc sỡ. Ba lại tỉ mẩn ngồi xếp con dì bằng giấy tập học trò. Má không ra ruộng hái rau vì trời mưa chợ ế. Ở nhà lục đục đổ bánh xèo bằng bột mì. Bánh xèo da cuốn trong mấy đọt bạc hà non chấm nước mắm tỏi ớt ngon thấu trời đất. Buổi trưa, mấy cha con hè nhau tát nước. Nước trên trời đổ xuống, nước dưới đất chui lên, nước từ mấy thửa ruộng rau muống bên kia xóm tràn vào. Mảnh sân trước nhà như một dòng sông nhỏ gặp cơn lũ cuốn, nước cuộn ào ào đổ xuống cái hà lãng. Thằng Út cởi truồng đứng ngập mông chỗ dòng nước xiết, nước cuộn vào chỗ nhột. Nhột quá, nó khoái tỉ, cười nắc nẻ. Chị hai thấy vậy xăng quần làm thử, bị ba cú cái cốc. Lớn đầu không nên thân, phụ ba tắt nước nè, nước tới nóc nhà bây giờ. Buổi chiều mưa ngớt hột, ngoài sân mấy con cá sạc từ dưới hà lãng lội ngược dòng nước lạch bà lạch bạch. Lũ trẻ reo hò, ba làm chỉ huy thu chiến lợi phẩm. Buổi tối cơm nóng, cá sạc chiên giòn dầm nước mắm tỏi chấm rau muống luộc. No nê, cả đám lên giường trùm mền nghe má kể chuyện đời xưa. Đời xưa thiệt, đời xưa giả, nghe mê tơi. Má kể: hồi á má còn nhỏ chừng chị hai bay bây giờ á, tối nào bà ngoại cũng gói bánh ít để sáng đem ra chợ bỏ mối hết trơn á. Má ngồi chơi bên bà ngoại trên bộ giặt cao á, ngó xuống đất là thấy cái mặt văng vện bự như cái nia vậy á, trao qua trao lại trên mặt đất. Trời đất ơi, má sợ quá khóc thét lên kêu bà ngoại. Mà bà ngoại bà có thấy cái gì đâu à, ông ngoại á ổng cũng không thấy. Không ai nhìn thấy gì hết, chỉ có mỗi má là cứ thấy hoài. Mà cái đợt đó cứ trời sụp tối á, là má cứ thất thần. Ông ngoại bay á, trước ông thầy cúng ở bên Long Hưng qua, ông lấy cái chổi cùng quét chuồng heo á, đập mấy cái lên đầu má, miệng niệm thần chú bà la, bà la. Đêm sau á, má cũng vẫn thấy. Mỗi ngày á, cái mặt dằn dện càng thêm rùng rợn. Ông ngoại bay sợ quá, dọn nhà đi chỗ khác. Vậy là từ đó má không có thấy nữa. Căn nhà mới, dây cửa ra hướng mé sông. Trước nhà là một khoảng sân rộng. Ở giữa sân có cái bàn ông Thiên làm bằng mấy miếng vạt cau ghép lại, đặt trên cái chán ba cây gòn sống. Góc sân bên phải, chỗ lối mòn dẫn ra bờ sông, có cây mận xanh, trái bằng cái chung con rồng, da xanh miết, càng chín càng xanh, vỏ mỏng, ruột xốp, ngọt ngán cần cổ. Gian nhà dưới có kiểu chữ đinh, cũng dây cửa ra mé sông. Ngoài cửa bước vô là đụng cái bàn ăn hình chữ nhật kê dựa vô cái trảng C, tấn bằng bao cát. Một đêm, nhà chuẩn bị đám giỗ, bà ngoại với mấy bà gói bánh ở mé trái hè. Ông ngoại với mấy ông uống nước trà ở nhà trên, má với dì ba ngồi học bài trên bàn. Gió ngoài sông, thóc vô rào rào thổi tắt ngọn đèn dầu làm bằng cái lon thiết, má sợ quá khóc rum. Ông ngoại từ nhà trên xuống bật cái ống quẹt đá xẹt xẹt cả chục cái, lửa mới bắt vô được cái tim đèn rồi ngó quanh quất. Ủa, con ba đâu rồi bây? Cả nhà tá hỏa đi tìm, kêu khản cả tiếng không thấy dì ba trả lời. Từ kẹt cửa tới chuồng gà, bồ lúa, chỗ nào cũng bị lục tung lên. Ông ngoại lật úp cái thùng thiết vỗ xèn xèn, sớm trong túa ra, sớm ngoài túa vô, sớm bên sông lộp cộp chống xù qua. Kẻ trên bờ người xuống rạch mò tìm, đuốc đỏ rực nhấp nhá, tiếng bàn tán xôn xao. Bỗng má nghe như có tiếng ai thở đằng sau cánh cửa, tiếng thở nhẹ nhẹ, nghe quen lắm. Má la lên: "Má ơi, em ở đây nè!" Ông ngoại chạy vô, người trên bờ ùa vào, người dưới sông lóp ngóp bò lên. Bà ngoại kéo cửa ra, dì ba đứng co ro, run lập cập, điếng hồn một hồi mới khóc ré lên. Mấy người đàn bà lao nhau: "Ủa kỳ vậy, hồi nãy kiếm mấy chỗ này rồi mà ta sao giờ không thấy nó?" "Trời ơi, vậy bà có kéo cửa ra không?" "Có thôi, không có, trời kiếm kỹ lắm mà." "Trời ơi, tôi có thấy đâu." "Trời sao nãy không thấy vậy?" "Chị sao kỳ vậy, tôi cũng đâu có thấy ai gì mà ghê vậy trời." "Ngộ quá, chị không biết ta, cái con nhỏ bự như vậy mà không thấy làm sao?" "Không biết luôn á." "Chị này lạ à, tại sao chị lạ vậy ta?" Bà ngoại dỗ dằn: "Trời ơi, con ơi, sao nãy má kêu mà con không có dạ?" "Dạ, con có nghe má kêu, con tính dạ mà bị ai bóp họng hoài à, con dạ không có được." Dì ba nhỏ nhẹ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong bụng ai cũng nghĩ dì ba bị ma giấu mà không dám nói ra. Sau đó dì ba bị sốt li bì mấy ngày, mê sảng ấm ứ suốt đêm. Ông ngoại lại bàn chuyện dọn nhà đi chỗ khác. Mấy thằng nhóc sợ quá lấn nhau, buộc mền, níu kéo, gây gỗ. Má không thèm kể nữa, vỗ cho mỗi đứa vào mông mấy cái bẹp bẹp. Cả lũ nằm yên re, chẳng mấy chốc ngáy o o. Chị hai không sợ ma, nhưng không biết sao không ngủ được. Nằm lăn qua trở lại nghe tiếng mưa rơi, nghĩ ngợi mông lung. Má lên tiếng: "Khuya rồi, sao ngủ đi hai?" Chị hai đẩy thằng Út ra, nằm chen vào gần chỗ má. "Má ơi, bộ có ma thiệt hả má?" "Má cũng không có biết, nhưng mà cái mặt dằn dện là má có thấy. Vì ba cũng bị ma giấu, má cũng thấy thiệt. Còn cái chuyện của cậu Tư á, bữa đó má không có nhà, chỉ nghe kể lại thôi hà." Chị hai bỗng thấy ớn sống lưng, chị nhích sát vô người má. Hơi má ấm và tóc má thơm mùi xà bông cô ba làm chị thấy dễ chịu. "Má ơi má, vậy chuyện của cậu Tư làm sao má?" "Bữa đó ông ngoại đang lui cui tát nước bằng cái bẹ chuối, áp sát vô bè xuồng, hất nước ra sàn sạc. Nghe cậu Tư bay á, kêu tiếng được tiếng mất." "Ba ơi, con đi câu với hai bọ nghe." Ông ngoại lúc này đã ngừng tay. Mưa đêm qua rỉ rả không thấy gì, mà nước muốn nửa xuồng, tát kiểu này biết chừng nào. Ông quăng cái bẹ chuối vô bờ, đứng giang chân lên hai cái be xuồng lắc mạnh. Xuồng tròng trành, nước sóng sánh tràn ra ngoài. Ông trả lời cậu Tư cũng tiếng được tiếng mất: "Ồ, đi về sớm nha mày." Hồi ông ngoại nói câu đó, cậu Tư đã xách cần câu với cây đục đi qua khỏi gò đất đằng sau chuồng trâu rồi. Chiều, ông ngoại đi thăm ruộng về, nắng đã tuột khỏi ngọn cây rơm cao ngất ngưỡng. Mấy con cò trắng táo tác dưới chân ruộng phóng lên lũ lượt có bầy. Nước theo tiếng con bìm bịp kêu đổ về, mang mấy về lục bình bông tím ngắt trôi lừ đừ. Chuông mỏ công phu bên chùa bà Vải Thông chậm rãi buông từng tiếng một. Cậu Tư cũng chưa về. Ông ngoại hỏi vói sang nhà ông Năm: "Anh Năm ơi, thằng bỏ đi câu về chưa anh?" Tiếng ông Năm ho khùng khục, trả lời đứt quãng: "Thằng bỏ bữa nay nó vô trong xẻo lá, phụ dặm lúa với chị hai nó rồi. Có ở nhà đâu mà câu với kéo anh ba ơi." Vậy là mọi người lại một phen thất kinh hồn phía hơ hải đi tìm, cũng kẻ trên bờ, người dưới sông. Sợ là nó bị dập bẻ giữa chừng đó, chứ cái thằng lội như rái sao mà chết chìm được. Trời ơi, ai đi kiếm nó đi. Trời ơi, sao mà nước chảy xiết lắm, đi kiếm đi. Đi dập hai con bờ sông á. Tôi nói mà không tin hả? Má ngừng kể, trở mình đưa tay đấm vô lưng thùm thụp. Chị hai thò tay ra sau lưng má. Để con đấm cho, má kể tiếp đi. Chừng con trăng non á, mỏng hơn cái lưỡi liềm, lú lên khỏi ngọn cây lờ mờ. Tranh sáng tranh tối á, thì cậu tư con xách cái đục cá, thơ thẩn từ hướng Dàm Long Thủy á, đi vô. Cần câu á, đâu không thấy, còn cái đục đựng toàn là đất sét không hả? Miệng mồm cậu tư cũng toàn là đất. Hỏi cậu trả lời. Anh hai bọ rủ đi câu rõ ràng, hai đứa câu đầy một đục cá. Chừng về tới bụi chăm bầu, thấy chị Sáu bưng xề bánh còng bánh cam đi bán. Chị rủ ăn, ăn mấy cái không nhớ, rồi cái lăn đùng ra ngủ. Chừng thức dậy thấy cứng nhắc, một họng móc ra toàn đất sét. Ông ngoại bay á, mới chạy qua bên chỗ nhà chị Sáu. Chị nói bữa nay con của chị bị bệnh, chị không có đi bán. Từ hồi đó đó là con nít trong xóm bị cấm tuyệt đối nha, không có trò chơi ở mấy cái chỗ bụi trăm bầu nữa. Còn người lớn á, không ai cấm, cũng làm như không có chuyện gì á, thì cũng không có đi ngang qua chỗ đó. Bụi trăm bầu á, tha hồ mà mọc tùm. Mưa đã ngừng rơi, chỉ còn tiếng gió sườn sượt thổi rung rinh mấy tàu lá dừa làm rớt nước xuống mấy nhà che lốp đớp rời rạc. Bên ngoài đi văng tiếng ba chép miệng. Hay. Thôi nghĩ được rồi ông trời ơi, mưa bão hoài chết đói hết con người ta. Chị nghe tiếng má thở đều đều, thỉnh thoảng hắt một hơi mạnh ro ro trong cổ họng, biết má đã ngủ say. Rồi trời cũng thôi bão, nắng như những sợi tơ trời vàng óng giăng kín cả không gian, vạn vật trở nên tươi tắn ấm áp, khoảng sân trước nhà khô ráo mịn màng. Ba lại xách thùng đồ nghề ra lề đường ngồi đội nắng đội gió, bàn tay lấm lem dầu mỡ. Má tất bật luôn tay luôn chân, không còn bão, không còn những ngày mưa lê thê, có nghĩa là không còn những ngày ba nghỉ làm ở nhà, cắt giấy tập dán diều, lấy gỗ vụn để đóng đồ chơi, làm trâu làm bò cho mấy thằng nhóc cởi. Má không còn ở không, đổ bánh tèo, da gói đọt bạc hà, chấm nước mắm tỏi ớt. Tối không còn trùm mền nghe má kể chuyện đời xưa thiệt, đời xưa giả. Thằng Út tiếc quá, ước gì bảo hoài, bị má la. Thằng cha mày, tụi bay á, trong mưa bão hoài đặng chết đói hết hay sao? Ba nó bên. Nó còn nhỏ biết cái gì, lớn như mình á mới phải lo chứ. 30 năm sau, xóm nhỏ Quài Ô trở thành thị tứ, không còn dấu vết mấy thửa ruộng sao muống, hai cái ao sen lớn cũng không còn, hàng phượng vĩ già nua sần sùi bị cắt ngọn cho dây điện cao thế chạy qua, một bóng dừa xanh cũng không còn, chỉ toàn nhà cửa, nhà lầu, nhà trệt, nhà lớn, nhà nhỏ, chen chúc chồng chéo như những đường chỉ tay ngoằn ngoèo trong sách tử vi của ông thầy Huỳnh Liên. Ngày mưa bão, ba ngồi trong ngôi nhà khang trang uống trà, nhìn ra khoảng sân ngắm những chậu bông giấy đỏ rực tím ngắt, dàn thiên lý rủ bông thơm ngát, mấy giò phong lan đung đưa, lan vũ nữ nhảy múa điệu đàn, lan hồ điệp rập rờn như cánh bướm. Má nằm trên ghế bố xem truyền hình, cô Đào Lệ Thủy hơn 50 tuổi giọng ca vẫn còn mượt mà truyền cảm, vóc dáng vẫn còn xuân sắc, diễn vai Tô Ánh Nguyệt ngồi theo áo gối uyên ương không biết mấy chục lần mà lần nào cũng lấy được nước mắt của má. Thằng cháu nội chạy vô khoe con diều bằng ni lông hình con bướm bướm với những hoa văn sặc sỡ mới mua 20.000 đồng, thả hết cuồng nhợ 5.000 nữa là nó bay tới tận mây xanh. Ba nói, Sao con không nói ông nội giáng cho khỏi tốn tiền? Đời giờ ai chơi diều bằng giấy tập, nó nghĩ trong bụng mà không dám nói ra. Hết tuần cái lương á, tối nguyệt được con á, mất chồng. Phụ nữ thời nào cũng khổ. Câu này má nói hoài, mưa vẫn còn rỉ rả. Thỉnh thoảng trời hé một chút nắng lợt nhớt, rồi lại mưa, rồi lại nắng. Má nói, mưa nắm mối á ông à. Ba cười. Má mày lẩn thẩn, nắm mối nào ở đây? Má quay mặt đi, mắt ngân ngấn nước. Má giận ba, chắc vậy. Không thèm nói chuyện với ba nữa. Má gọi con cháu ngoại lại nằm gần nghe bà kể chuyện đời xưa. Con bé phụng phịu. Mấy chuyện đó cô giáo kể rồi, con đang coi Vindo náo loạn sân Điền Kinh tới hồi gây cấn mà bà. Nói xong, nó chạy tuốt lên lầu. Bây giờ chỉ mình chị hai là còn thích nghe má kể chuyện đời xưa, thích nằm gần má để nghe hơi má ấm, tóc má thơm. Chỉ tiếc là không phải mùi xà bông cô ba như hồi đó. Cái cục xà bông màu xanh ngọc bích in hình cô ba búi tóc đã quá vãng tự lâu rồi. Nhưng mùi hương của nó cứ đầm thắm dịu dàng gợi nhớ trong chị mỗi lần nằm bên má. Tuổi già của má nhờ có chị mà vui, chị hai nhờ có má mà có chỗ quay về. Thằng Út nói, nhà này có hai bà cụ già là má, bà cụ non là chị hai. Chị hai cười hiền khô, nụ cười có một thời làm nao lòng mấy anh hàng xóm. Má lườm thằng Út. Mày á, nói kỳ mày vậy đó hả? Hồi đó là một tay nó à, ẩm bồng tắm rửa mày á, nghe kêu cái thằng quỷ khư. Thằng Út ráng cãi. Vậy mà bị đặt chê xếp con già không ưng. Lựa qua lựa lại riết, không có một góc tư tình dắt dài với người ta nữa. Biết nó nói chơi sao chị vẫn thấy chạnh lòng. Nó nói vậy là nói thách cho chị hai rồi. Thật ra chị cũng đã từng có hơn một cốc tư tình đó chứ. Bằng hai lần như vậy lận. Nói cho đúng hơn, chị cũng từng có một mối tình. Người ấy yêu chị bằng nửa quả tim, cho chị phân nửa hạnh phúc và lấy đi của chị hết nửa cuộc đời. Chị biết ngay hồi chị mới yêu anh. Anh không hề giấu chị. Chị vui vẻ chấp nhận thứ tình yêu ngọt ngào mà anh ban tặng chị giống như người ta ăn một cái trái bắp có tẩm đường hóa học. Biết ăn vô lâu ngày, lục phủ ngũ tạng sẽ banh ta lông, nhưng vẫn ăn bởi vì nó ngon, nó sướng miệng. Còn hơn phải cạp cái thứ lôm cơm nhạt nhẽo xảm xì, dù biết nó vô hại. Chị nói, ở đời làm gì có cái vừa ngon lại vừa lành hả mày? Tại chị không biết kiếm á. Trời, cái số nó vậy mà. Con gái mày đặt văn chương chữ nghĩa cho lắm vô, chỉ khổ cái thân hả? Sau lần đó, chị hai về ở với má. Chị không trách ai hết, không giận ai hết, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy tội nghiệp cho mình. Nhất là vào những ngày mưa bão lê thê, nỗi cô đơn cứ như một thứ dây leo còn sót lại một mắt rễ. Chỉ chực mưa xuống là vương vòi quấn xiết lấy con tim bé nhỏ yếu ớt của chị. Nhìn mưa chị khóc, trùm chăn kín lại nghe mưa chị cũng khóc. Vậy sao hồi nhỏ ướt trời mưa bão hoài không biết? Biết chị hai chưa quên người cũ, má không còn hát ru câu trồng trầu, mỗi bận đưa con thằng Út ngủ, sợ chị đau lòng. Chị hai lại xà vào lòng má bắt kể chuyện đời xưa. Đời xưa thiệt, đời xưa giả. Chuyện đời xưa của má đi vào thơ, vào truyện của chị. Chữ nghĩa làm tâm hồn chị cứng cáp hơn lên. Chị không còn chảy nước mắt khi nghe má hát lại câu trồng trầu thì phải khai mương. Chị cũng không còn sợ những ngày mưa bão triền miên. Mỗi khi nhớ anh, chị quẹt ngang nước mắt, đứng dậy mỉm cười, nhớ câu anh hay nói, tự mình ngã, tự mình phải đứng dậy. Còn chị, bị người ta xô ngã mà cũng ráng đứng dậy, có sao đâu. Chị thấy mình không còn nông nổi dại khờ cả tinh, chắc là nhờ có những câu chuyện đời xưa của má. Năm tiếp quản, chỗ bụi trăm bầu ngoài vàm Long Thủy, nhà nước cho xây cái nhà tưởng niệm, bên trong dựng tấm bia ghi dòng chữ Nơi này từ năm 1969 đến năm 1975 là nơi hội họp của đảng bộ huyện. Cạnh đó là một tấm bia khác ghi tên liệt sĩ, trong đó có tên cậu Tư. Cả nhà mới vỡ lẽ bữa đó không phải cậu Tư bị ma dắt cho ăn đất sét, té ra là không có ma. Nhưng chị Hai không tin, chị nhất định. Không có ma quỷ thần thánh thì làm sao có chuyện cổ tích? Mà không có chuyện cổ tích thì lấy gì má kể cho mày nghe? Mà thiếu gì chuyện cổ tích không có ma, sao chị Hai nói vậy? Cũng như chuyện tình của chị Hai, mai mốt cũng trở thành chuyện cổ tích. Ngày xưa, có hai người yêu nhau thắm thiết, nhưng chàng trai chỉ có một trái tim mà phải xếp chỗ cho hai người phụ nữ. Anh cứ loay hoay mãi với lẽ công bằng, mà tình yêu lại không cân đo đong đếm được. Nên rốt cuộc, có một người thua thiệt lặng lẽ buồn hiu quay về với má, nghe má kể chuyện đời xưa. Cơn bão nghiêng đêm, cây gãy cành bay lá. Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã. Ta đã yêu nhau thì mãi mãi bên nhau cơ mà. Anh bỗng ra đi, anh ra đi vội vã. Cơn bão nghiêng đêm, anh quên em thật sao? Giờ bão đã tan rồi, hàng cây ngã xanh xanh trở lại. Lòng em thôi mà anh. trời cao ngất xanh xanh hiền hòa. Nhưng anh càng xa rồi, cần bao lòng em thôi mà anh.